Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 656, cách dùng thật sự của nước mắt 26. Góc chuyện audio.com, chấm, dàn, em quên nói, ngực của anh, thật nhỏ, hơn nữa còn rất cứng, em bóp không thoải mái tí nào. Dịch giản không biết phải hình dung cảm giác của mình lúc này như thế nào. Đầu tiên là bị ba chữ, dịch ngạnh ngạnh, làm cho trợn mắt ngoác mồm. Một giây sau, lại nghe thấy cô chê ngực của hắn vừa nhỏ vừa cứng. Cô ấy không cảm thấy mấy lời này thật phi lý sao? Nếu như ngực hắn lớn hơn ngực cô, mềm mại hơn ngực cô, thì cô còn làm con gái để làm gì nữa? Dịch giản cúi đầu, nhìn người trong lòng đang nhếch miệng cười, thỉnh thoảng nấc cục một cái. Hắn hơi nhíu mày, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cảm giác được hô hấp của cô nhẹ nhàng, mềm mại, ướt át phun ở trên da thịt của hắn. Bỗng bàn tay đang vỗ lưng cho cô từ từ ngừng lại. Cả người sững sờ nhìn cô một hồi lâu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, dịch giản mơ thấy Trung Tình đang ngồi ở trên người mình. Dằn vặt hắn hết lần này đến lần khác, hắn là một người đàn ông, ở trên chiến trường không gì không làm được, vô số người không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Thậm chí có rất nhiều người khi nhắc tới tên của hắn đều sợ muốn chết. Vậy mà hắn lại bị cô đặt ở dưới thân, bị cô ăn một cách sạch sẽ. Nhưng tính ra mà nói, hắn quả thật đã bị cô ăn một cách sạch sẽ không chừa lại miếng xương cốt nào. Tuy rằng lúc sau, hắn đã khống chế được tình hình nắm quyền chủ động trong tay. Thế nhưng lúc trước hắn vẫn bị cô đặt ở dưới thân. Tàn nhẫn mà làm nhục một phen, dịch giản ở trong mơ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới lại có ngày hắn bị một người phụ nữ uống rượu say cường bạo hắn. Cô cãi lại lời hắn, rồi bắt nạt hắn, những phương pháp này, rốt cuộc cô đã học được ở đâu? Dịch giản suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cảm thấy nguyên nhân chắc hẳn là do hắn. Tính tình của hắn đôi lúc sẽ không tốt, một khi ghen, hoặc những lúc hắn không vui. Hắn liền muốn đè cô ở dưới thân, không nói lời nào mà tàn nhẫn làm nhục cô một phen. Không nghĩ tới, cô ấy cũng học nhanh thiệt. Đêm hôm ấy, dịch giản ngủ mơ cả một đêm. Giấc mộng ấy khiến hắn nhớ mãi không quên. Hắn không nhịn được tấm tắc nghĩ. Thật ra có những lúc bị phụ nữ thượng một hai lần, cũng là một loại hưởng thụ. Cách chương.